Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Muội muội là của con. Tại bến tàu thành Bản Long, Long Hiệu Đình và Tứ Gia đích thân tới bờ sông đưa tiễn đoàn người Long Thiên Tuyệt Vân Khê. Long Hiệu Đình và Tứ Gia đã đáp ứng đi tiêu giao các tu hành, vậy cho nên tạm thời không thể nào rời thành đi Bản Long. Tứ Gia cũng là đem con gái Thiên Tầm của mình phó thác cho vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, hy vọng là bọn họ có thể mang theo Thiên Tầm rời đi khỏi Long Gia, đi ra ngoài lịch lãm một phen. Nếu không, sợ bản thân của ông một khi đã đi vào trong tiêu giao các, sợ là không cách nào chiều cố đến con gái của mình nữa, khiến cho nàng ở trong nhà là bị khỉ dễ. Thành thực mà nói, ông là vô cùng tin tưởng vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, nguyện ý đem nữ nhi phó thác cho bọn hắn chiếu cố. Tứ thúc, cửu thúc, hai người nên trở về đi, ngày sau vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, cùng với hai người nói lời từ biệt. Kể từ khi biết được tin tức của mẹ hắn vẫn còn sống, cả người của hắn trở nên vui vẻ rất nhiều. Thiên Tuyệt, Vân Sư Muội, các người hãy đi đường cẩn thận. Các người vẫn là người làm nên đại sự ngày sau, tiền đồ nhất định là vô lượng. Sau này hãy chờ ta tu luyện thành công, liền đi tìm các người, giúp đỡ các người một tay. Long Hiệu Đình ấm áp nói. Vậy được, một lời đã định. Long Thiên Tuyệt lại nói. Cửu thúc, chúng ta là chờ thúc. Vân Khê cũng nói. Tứ Gia và Tứ Phu Nhân không nói thêm điều gì, lưu luyến không rời cùng với nữ nhi nói lời từ biệt. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng là nên lên đường thôi. Tứ thúc và Tứ thẩm, cửu thúc, hãy bảo trọng. Mọi người lục tục lên thuyền, phất tay cùng với người trên bờ, thuyền bè từ từ rời bến, càng lúc càng xa. Long Hiền Tầm tựa lại mép thuyền, xa xa hướng cha và mẹ của mình vẫy tay từ biệt, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng rời ra khỏi cha mẹ, trong lòng buồn bã không thôi, song nàng cũng lại hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ. Nếu như nàng vẫn ở trong Long Gia, vô cùng có khả năng là phải đối mặt với chính những chuyện cưới gả, tựa như là lúc trước Nhị Gia đã giúp nàng an bài một mối hôn sự. Nếu như không phải là Thiên Tuyệt ca ca đột nhiên trở lại, làm rối loạn sự an bài của Nhị Bá, thì lúc này sợ rằng nàng đã phải ngoan ngoãn ngồi trên kiệu hoa, đi nghênh đón phu quân mà mình chưa hề gặp mặt. Nghĩ đến chỗ đó, nước mắt của nàng gấp gáp tuôn rơi. Bộ dạng đau khổ khiến cho người ta phải thương tiếc. Không cần phải khóc, cũng không phải là vĩnh viễn không có được gặp mặt mà. Nếu như muội là muốn về với cha mẹ, Thiên Thần ca ca sẽ là dẫn muội trở lại. Thú sủng phì long của hắn là một ngày có thể phi hành mấy ngàn dặm nữa, rất dễ dàng. Nếu như muội sợ đồ cao, vậy thì ta cũng có thể bảo vượn vượn dẫn muội trở lại. Ta đảm bảo là muội đi dọc theo con đường này là vô cùng phong cách, tất cả mọi người đều là phải xuống lại quan sát muội. Muội có tin không? Bạch Sử Mộc học cái bộ dạng của vượn vượn, không người buông thõng hai cái cánh tay dài, xoay quanh dạo bước tại chỗ. Hắn phủng má, hai mắt trợn tròn, đem cái bộ dạng vượn người học được 10 phần. Long Thiên Thần vốn là tâm tình còn buồn bã tối tăm, nhất thời là quên sạch, phì cười. Bạch Sở Mục thấy nàng bật cười rồi, lại càng thêm ra sức biểu diễn, học thanh âm vượn nói. Thiên Tầm, muội muội có muốn hay không về nhà? Nếu như muốn về nhà, vậy thì ngồi lên vai vượn vượn ca ca, ta sẽ khiêng ngươi về nhà luôn. Long Thiên Thần, Tầm hé miệng cười trộm, dùng sức gật đầu. Muội muốn về nhà. Bạch Sở Mục quay lưng về phía nàng, lòng khom người. Thế nào, vậy thì lên đây đi, vượn cà cà là dẫn muội về nhà. Long Thiên Tầm con người trồng suốt sáng lên, giống như là một ánh trăng, tiến thêm mấy bước, nhảy nhảy lên lưng của hắn, hai tay vòng ở trên cổ, cười vui vẻ. Cảm ơn vượn cà cà, chúng ta lên đường đi. Được, vậy thì đi thôi, lên đường. Hai thân ảnh chạy chạy, tiếng cười vui lấp đầy toàn bộ khoang thuyền, mọi người tâm tình cũng là vui vẻ theo. Rất tốt. Rời bến sẽ là một khởi đầu mới, hy vọng là một cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp. Đây là tâm nguyện chung của tất cả mọi người. Phụ thân, Sở Mục thúc thúc cùng với Thiên Tầm cô cô thực sự rất vui. Tiểu Mặc là cũng muốn chơi nữa. Tiểu Mặc ánh mắt lè lè nhìn sang Long Thiên Tuyệt, ý tứ rất rõ. Vân Khê ngạnh cười, ánh mắt chờ xem kịch vui lướt về phía Long Thiên Tuyệt, nhìn xem hắn ta là phản ứng như thế nào, hắn ta có đáp ứng hay không. Dù sao trên thuyền này có rất nhiều thuộc hạ của hắn mà. Xong nàng đã đoán sai rồi. Long Thiên Tuyệt không có bất cứ sự chần chờ nào, khom người nhấc Tiểu Mặc lên đầu vai. Động tác tự nhiên như vậy tự nhiên đã làm qua vô số lần. Tiểu Mặc, hãy ngồi vững vàng, phụ thân sẽ phải lên đường đó. Rồi rồi, lên đường. Phụ tử hai người chơi đùa vòng quanh thân thuyền, qua lại chạy trốn. Tứ đại hộ pháp cùng những cao thủ của Long gia rối rít mở rộng tầm mắt. Đây mới thực sự là tôn chủ của bọn họ hay sao? Tôn chủ uy nghiêm đâu mất rồi? Vân Khê cũng ngẩn ngơ, đáy mắt nháy nháy mấy cái, hơi có một chút ngoài ý muốn. Bất quá thấy phụ tử hai người vui vẻ, tâm tình của nàng là cũng vui vẻ theo. Thiên Tuyệt cuối cùng có thể yên tâm bỏ xuống tảng đá trong lòng, cả người tràn đầy sức sống. Lòng Thiên Trạch lặng yên nhìn phụ tử của Thiên Tuyệt đang chạy nhảy cười vui, ở trong lòng không khỏi gợn sóng. Trước kia ông đã cũng từng trải qua một màn ấm áp như vậy, ông có thể tưởng tượng được chuyện này là có bao nhiêu sự vui vẻ. Thực sự hy vọng có thể trở về trước kia, trở lại với hạnh phúc trước đó, chính là một cuộc sống tốt đẹp. Đại ca, thực sự đã rất lâu rồi không có như vậy chơi đùa, thực tâm là hâm mộ đại ca. Lòng Thiên Thần thấy phụ thân bị mọi người cố ý cô lập, ở trong lòng không khỏi khó chịu, chủ động tiến đến đây cùng với ông nói chuyện. Lòng Thiên Trạch từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn Lòng Thiên Thần, đột nhiên lại nói. Hâm mộ sao? Vậy thì sớm một chút hãy thành thân đi. Tuổi của con cũng nên thành thân rồi đó. Lòng Thiên Thần nhất thời cứng họng, không biết phải làm sao mà nói tiếp. Lòng Thiên Trạch ngẩng đầu lên, hướng tới Bách Lý Song, Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn cùng với Hoa Sở Sở bốn người tụ tập, khách quan bình luận. Hoa cô nương nhanh nhẹn khả ái, thông minh lanh lợi. Hơn nữa, thủy ảo thuật của Hoa gia lại rất đặc biệt, cùng với con rất xứng đôi. Lòng Thiên Thần không khỏi đổ mồ hôi. Ngài nghĩ đi chỗ nào vậy? Hoa cô nương sớm đã có người yêu rồi, chính là người được ngân xà thần thú chọn chúng. Độc cô mêu, bọn họ mới là một đôi đó. Vậy thì thực là đáng tiếc. Lòng Thiên Trạch thở dài, lại tiếp tục nói. Hai vị triệu cô nương ngây thơ đơn thuần, chỉ tiếc là kinh nghiệm sống chưa có nhiều. Tính tình như vậy ở Long Tường Đại Lục rất là khó đặt chân. Mà tính tình của con cũng là đơn thuần. Các con nếu như cùng nhau thì ta chỉ sợ là... Ngài hiểu lầm rồi. Hiểu Du và Hiểu Mẫn là Triệu viện trưởng trước khi chết đã phó thác cho ta, để cho ta là hào hào chiếu cố cho các nàng, không phải như ngài nghĩ đâu. Lòng Thiên Thần lại lau mồ hôi, vì sao hắn chưa bao giờ biết phụ thân đại nhân là một người bát quái như vậy. Ai ngờ Lòng Thiên Trạch là cũng không có tính toán dừng lại, tiếp tục phê bình. Còn có Bách Lý cô nương, tính tình của nàng là rất sáng sủa, không có kề nệ tiểu tiết, và còn rất có khí khái của nam nhi, so với Hoa cô nương lại càng thêm xứng đôi với con. Hơn nữa, nàng ta là nữ nhi duy nhất cùng với Bách Lý thành chủ, gia thế cùng với lòng gia ta vô cùng xứng đôi. Quan trọng nhất đó là... Ông lại dừng một chút, có thâm ý khác nhìn Long Thiên Thần. Ta phát hiện ra ánh mắt của nàng ấy nhìn con là tương đối đặc biệt. Có chuyện này sao? Long Thiên Thần quay đầu hướng Bách Lý nhìn qua, vừa vặn bắt gặp Bách Lý xong cũng đang hướng hai người phụ tử bọn hắn nhìn sang. Ánh mắt của hai người chạm nhau đều có chút ý ngoài ý muốn. Bách Lý Song có chút không giải thích được, hướng hắn giải trang mặt quỷ. Lòng Thiên Thần vốn là còn có một chút tâm tình khác thường, nhất thời là không có sót lại chút gì, không nhịn được hướng về phía trước liếc mắt. Nàng làm sao có thể đối với hắn có đặc biệt tình cảm được? Rõ ràng chính là một tên tiểu tử, cùng với hắn và Bạch Sở Mục chơi đùa rất vui vẻ cơ mà. Ngài nhất định là nhìn nhầm rồi, nàng ấy không hề có ý tứ gì đối với ta đâu. Ta là thân phận gì đây, nàng ấy như vậy là thân phận như thế nào? Cho dù là nàng ấy coi trọng ta thực, thì gia tộc của nàng ấy cũng là sẽ coi thường ta thôi. Lòng Thiên Trạch bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt trở nên xám xịt. Một lúc lâu, hắn lại đột nhiên nói một câu. Ta thực sự là xin lỗi huynh đệ các con. Nếu như ngày đó không có chuyện, nếu như huynh đệ bọn họ hai người là một mực ở bên cạnh của ông mà trưởng thành, như vậy thì giờ phút này, Lòng Thiên Thần chính là thiếu gia của Long gia, danh chánh ngôn thuận. Bàn về thân phận và địa vị, vậy thì Bách Lý gia tộc sao có thể coi thường hắn được? Hắn như thế nào mà sẽ xuất hiện tự ti ở trong lòng được? Thực sự hết thầy cũng là lỗi lầm của ông ấy. Lòng Thiên Thần chợt nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có phần nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử trí như thế nào mà trả lời. Bách Lý xong cùng với mấy cô gái tụ cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Nhận thấy được Lòng Thiên Thần này, phụ tử hai người thỉnh thoảng lại hướng các nàng nhìn sang. Mấy người thực sự rất kinh ngạc. Bất quá, lời của các nàng đều là vây quanh Hoa Sở Sở an ủi nàng. Ai bảo được cô Mưu là thân ngân xà thần thú đi học viện ngân xà, đã bỏ Hoa Sở Sở một mình một người lưu tại đây. Chờ đoàn người đến bờ sông, không có lập tức lên đường, mà là đợi đến sau khi trời tối, ngồi thần long chiến đội, thừa dịp ban đêm lên đường. Như vậy bọn họ đã vào ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm ở trên đường, bất quá 3 ngày liền trở lại học viện Vạn Hoàng. Sở dĩ là không có trực tiếp đi đàn mình, mà trước tiên phải trở về học viện Vạn Hoàng chính là bởi vì vợ chồng Vân Khê quá mức nhớ Tiểu Nguyệt Nha, đồng thời là cũng muốn trở lại cùng với Mộ Lão và La Mộ Hiền tụ hội nhằm thương thảo trước về việc tới đàn mình tham gia đại hội luyện đan. May mà nơi gia tộc Hiền Viên ở cách đàn mình không có xa, làm hai chuyện này cũng không có gì chậm trễ, bằng không vì phải mau chóng tìm kiếm bà, Vân Khê đành phải buông tha cho chuyện luyện đan đại hội lần này. Tiểu Huyền Huyền, ca ca đã trở lại rồi. Vẫn còn chưa gần tới Vọng Khê Lâu, Tiểu Mặc khoan khoái nhanh chân chạy tới hướng Tiểu Lâu, so sánh với bất luận kẻ nào cũng là muốn tích cực hơn. Thanh âm vui vẻ xa xa truyền lại, đem người ở trong Tiểu Lâu hấp dẫn đi ra ngoài. Các người đã sớm trở lại rồi, thực sự là muốn đòi mạng ta. Dù Tiểu Hòa cố ý lớn tiếng nói, cũng giống như trước Tiểu Mặc chưa tới tiếng đã tới trước. Nghe được thanh âm của biểu ca, Vân Khê không khỏi có cảm giác thân thiết. Bóng dáng màu trắng từ bên trong cửa bay ra, nàng đi nhanh mấy bước đón nhận trước. Ai ngờ sắp tới gần, bóng dáng kia liền từ bên cạnh của nàng vô tình nhẹ nhàng lướt qua, chỉ cấp nàng lưu lại một đạo gió lạnh thổi lất phát tóc của nàng. Ở trên đầu của nàng có một đám quạ oà oà bay qua. Thì ra là nàng đã tự mình đa tình rồi. Băng Nhi à, hại chết ta rồi. Đi, chúng ta về nhà mà hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm. Dù Thiếu Hoa đem Băng Hộ Pháp ôm vào trong lòng, bất kể là Băng Hộ Pháp này có hay không vui lòng, cũng là không có quản người xung quanh có hay không vui lòng khi nhìn thấy một màn như thế, liền ôm Băng Hộ Pháp đi luôn về nhà. Đúng là cái đồ khác người, không có nhân tính. Vân Khê oán hận cắn răng. Dù Thiếu Hoa nửa đường quay đầu lại, đáp lễ nàng một câu. Biểu muội, giống nhau cả thôi, ai bảo chúng ta là cùng họ. Nể tình vừa mới gặp hắn nháy mắt đa tàn biến, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Vân Khê quăng cho hắn một cái xem thường, không thèm để ý đến hắn nữa. Thực sự là một thời gian không gặp, Dùng Thiếu Hòa thoạt nhìn là tu vi đã tiến bộ không tệ rồi. Lâm Thiên Tuyệt bỗng nhiên nói. Thực như vậy sao? Vân Khê cũng là không có chú ý, khó trách lần này Băng Hộ Pháp không có cơ hội nổi đóa, nguyên lai là đã bị hắn chế trụ rồi. Sư phụ. Vân muội muội. Vân cô nương, Long tôn chủ, các người đã trở lại rồi. Là Mộ Hiền, Mộ Cảnh Huy cùng với Mộ Vãn Tình, ba người lục tục từ trong lầu nghe tiếng dạo bước đi ra, mọi người nở nụ cười đón chào. Ố, các người cũng là đều ở đây? Vân Khê nghênh đón. Sư phụ à, mọi người không sao chứ? Đệ tử rất là lo lắng cho các vị. Là Mộ Hiền nói. Mặc dù là cũng có những lúc cửu tử nhất sanh thật, nhưng bất quá là hoàn hảo, hết thảy coi như thuận lợi. Vậy Tiểu Nguyệt Nha đâu? Khi chúng ta là không có ở đây, vậy Tiểu Nguyệt Nha là có tốt hay không? Vân Khê nói. Mộ Vãn Tình lại cười. Tiểu Nguyệt Nha là mới vừa tỉnh ngủ, hiện tại tâm tình cũng khá tốt, thấy ai là cũng khanh khách cười không ngừng. Lâm Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, đôi lông mày gảy nhẹ. Cái này làm sao mà là nữ nhi của hắn, tại sao lại có thể hướng về phía ai cũng cười được? Hắn bước đầu tiên đi vào trong cửa phòng. Bên trong gian phòng, Tiểu Mặc so với ai khác đều là tích cực hơn, đã sớm đem muội muội ôm vào trong lòng, tham muốn giữ lấy sức mạnh. Tiểu Bạch và Tiểu Phượng Phượng vừa thấy mặt lại cùng ngày thường giống nhau, trình diễn cái trò chơi trẻ con, ngươi đuổi theo ta, ta đuổi theo ngươi. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi có nhớ phụ thân hay không? Tiểu Mặc, hãy để cho phụ thân bế muội muội một chút. Lâm Thiên Tuyệt cố gắng từ trong tay của Tiểu Mặc nhận lấy nữ nhi, ai ngờ Tiểu Mặc quay lười, người lại, không cho. Muội muội là của con. Lâm Thiên Tuyệt ở trên trán rơi xuống ba đường hắc tuyến, nhi tử phát ra thanh âm tham muốn giữ lấy, đến tuổi cùng là di trời của kẻ nào, làm sao mà lại không đáng yêu như vậy? Thì cho phụ thân ôm một lát thôi. Không được, Tiểu Huyền Huyền thích nhất chính là ca ca cơ mà. Tiểu Huyền Huyền thích để cho ca ca ôm nhất, có đúng hay không nào? Người nhìn mà xem, Tiểu Huyền Huyền cười đấy này, bé rất là đồng ý với lời của ca ca. Lâm Thiên Tuyệt lại thêm mấy đường hắc tuyến ở trên trán, trong lòng là tự nhủ đó là Tiểu Nguyệt Nha mới vừa tỉnh ngủ mà, tâm tình là không tệ có được hay không? Người nào mà ôm nàng, nàng đều cười cả. Tiểu tử thối nhà người không nên nhân cơ hội đùa bỡn gạt người. Thì con đã ôm qua bé rồi, hiện tại nên đến phiền của phụ thân chứ. Nếu như là không có phụ thân thì nơi nào có một muội muội cùng chơi với con đây? Công lao của phụ thân là không thể nào bỏ qua được, vậy cho nên hẳn là phải để cho phụ thân ôm bé đi chứ. Nhưng mà Tiểu Huyền Huyền là từ trong bụng của mẫu thân sinh ra cơ mà. Cho dù là không có phụ thân, mẫu thân vẫn có thể sinh hạ muội muội mà. Lâm Thiên Tuyệt hoàn toàn là bó tay rồi, tiết mục tranh đoạt Tiểu Nguyệt Nha hoàn toàn là bại bởi nhi tử. Từ ngoài cửa tiến vào, nghe được lời nói trẻ con của Tiểu Mặc, mọi người lăn ra cười bò, khiến cho cả Long Thiên Tuyệt mất hết cả mặt mũi. Cũng đúng mà, sinh con chính là vân nương tử, cho dù là không có người, người ta tùy tiện tìm nam nhân, làm theo là có thể sanh con rồi. Hè, tôn chủ người là bại lui thôi. Thế nào Tiểu Mặc, không ai được ôm bé sao? Vậy thì mẫu thân là đệ nhất công thần cơ mà. Vân Khê tiến đến phía trước, đưa tay muốn từ trong tay của Tiểu Mặc nhận lấy nữ nhi, ai ngờ là cũng bị cự tuyệt. Tiểu Huyền Huyền nói, muội muội hiện tại là muốn ca ca ôm nhất, những người khác muội muội không có muốn đâu. Vân Khê ở trên mặt không có nhịn được rụng xuống hắc tuyến. Tiểu Nguyệt Nha hiện tại là sẽ không có mở miệng nói chuyện mà. Nhưng mà con với muội muội tâm linh tương thông. Vân Khê cũng là hoàn toàn bó tay luôn. Vậy được rồi, ta sẽ ôm cả hai. Nàng dang rộng hai cánh tay, đem nhi tử và nữ nhi cùng nhau ôm lấy, hùng hăng hôn, chọc cho nhi tử cùng với nữ nhi khanh khách cười không ngừng. Thì ra là còn có thể như vậy sao? Long Thiên Tuyệt lập tức lĩnh ngộ đến bí quyết trong đó, mở ra hai cánh tay, cũng gia nhập vào bọn hắn, ở giữa. Ai, vậy thì ta đây sẽ ôm tất cả vậy. Một nhà bốn người giống như là một cái bánh trưng, ôm nhau thân thiết, mang theo vẻ cười vui. Những người còn lại cũng là không nhẫn tâm phá vỡ cảnh tượng ấm áp đó. Một người lại một người lục tục thối lui ra khỏi tiểu lâu, tự bố trí dàn xếp riêng cho mình. Lâm Thiên Trạch không rời đi, ông một mình đứng ở giữa cạnh cửa, ngắm nhìn Tiểu Bất Điểm bị kẹp ở giữa ba người, khóe môi không tự chủ được tự nhiên lộ ra nụ cười. Hy vọng mình là cũng có thể có cơ hội ôm cháu gái của mình một cái. Bé rất đáng yêu, hoạt bát, giống như Tiểu Tiên Đồng, sau này lớn lên nhất định lại càng thêm mỹ lệ động lòng người. Ông rất muốn gần gũi với bé. Vân Khê trong lúc vô hình nhìn đến tầm mắt của ông, tâm thần hơi động một chút. Vô luận như thế nào ông ấy luôn là ông nội của hài tử. Nếu là ngày nay, cả mặt mũi đều không có cho nhìn, trái với luân thường đạo lý. Nhưng bất quá, ở trong lòng của Thiên Tuyệt đối với ông ấy vẫn còn có trợ chắc. Chắc là sẽ không thể nào dễ dàng như vậy tha thứ cho ông ấy. Vậy cho nên, Thiên Tuyệt, chúng ta hãy đi tới chỗ của đại ca một chút. Không biết huynh ấy đã mang A Lý về hiện tại đến tổ cùng là như thế nào rồi. Lòng Thiên Tuyệt hơi sững sờ, sau đó cũng nhạy cảm nhìn đến tầm mắt của Long Thiên Trạch. Hắn có một chút chần chờ. Làm sao có thể không hiểu dụng tâm của Khê Nhi. Vậy thì đi, theo ta tới chỗ của đại ca một chuyến. Vân Khê và hắn có cơ hội, Khước Từ đã lôi kéo hắn rời đi. Trước khi đi không quên dạy bảo nhi tử. Này này Tiểu Mặc, hảo hảo mà chiếu cố cho muội muội, phụ thân và mẫu thân là lát nữa sẽ trở lại kiểm tra đó. Tiểu Mặc lên nhìn là cũng không thèm nhìn nàng, một lòng toàn bộ nhào vào đùa đùa với muội muội, bộ dạng yêu muội thành si. Vân Khê lôi kéo Long Thiên Tuyệt từ trước người của Long Thiên Trạch đi qua, hai ánh mắt ngắn ngủi chạm vào nhau, không khí không phải là rất hòa hợp, nhưng mà Long Thiên Tuyệt nếu như quyết định rời đi, cũng đã đồng nghĩa với chấp nhận nguyện ý cho phụ thân thăm hỏi cháu gái của mình, đây là cực hạn của hắn rồi. Đưa mắt nhìn hai vợ chồng đi xa, Long Thiên Trạch khẽ thở dài, sau đó cất bước đi về phía Tiểu Mặc. Tiểu Mặc lúc này phát hiện ra bên trong nhà lại có một người, nghiêng đầu nhìn hắn, mang theo vài phần cảnh giác. Giá giá xấu, ngươi đã muốn làm gì? Tiểu Mặc, chúng ta có thể bỏ chữ xấu đằng sau đi, có được hay không? Long Thiên Trạch ngồi chồm hổm, nhìn thằng bé nói. Không có được. Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu. Long Thiên Trạch bất đắc dĩ, tầm mắt vừa di chuyển, rơi vào trên mặt của Tiểu Nguyệt Nha. Bé có một đôi mắt sáng ngời như minh châu, còn có miệng nhỏ, trúng trà trúng chím, rất khả ái, để cho ông kìm lòng không đậu đưa tay muốn bế. Tiểu Mặc à, hãy để cho Gia Gia ôm bé một lần có được không? Không có được, Tiểu Huyền Huyền là của cháu chứ. Tiểu Mặc lập trường rất kiên định, dù là ai cũng không cách nào dao động trước bé. Vậy cho Gia Gia ôm cả hai cháu một cái, vậy có được hay không? Lòng Thiên Trạch nghĩ tới biện pháp mới vừa rồi của cả hai vợ chồng. Tiểu Mặc chần chờ một hồi lâu, rất vất vả mới gật đầu nói. Vậy thì cũng tốt, nhưng mà chỉ một tí thôi. Lại còn muốn cò kè mà mặc cả sao? Cái cõi đời này không có Gia Gia nào mà so với ông hơn, bi thảm hơn. Lòng Thiên Trạch này không khỏi cười khổ, giang cánh tay đem huynh muội hai người dâng nhất tề dâng vào trong lòng. Lòng Thiên Trạch ở trong lòng nhất thời xảy qua cảm giác khác thường. Chẳng lẽ đây chính là máu mủ tình thâm, huyết mạch tương liên hay sao? Tiểu Mặc à, vậy có muốn lễ vật gì hay không? Gia Gia vẫn còn chưa đưa lễ vật ra mắt cho cháu cùng với Tiểu Nguyệt nha. Lòng Thiên Trạch cố gắng cùng với cháu của mình lôi kéo làm quen. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, chuyển con người nói. Cháu với Tiểu Nguyệt nhà đều là thích hạt châu. Già già xấu là có hạt châu không? Hạt châu? Cháu hơi chờ một chút. Lòng Thiên Trạch đem hai huynh muội để xuống, ở trên người tìm tòi một phen. Thực sự đúng là lần ra hai viên hạt châu, một viên thuần trắng như sữa, một viên đen như mực. Song hai quả hạt châu này tính chất là cũng không thể nào nghi ngờ, mơ hồ còn có thể có cảm giác được quanh quẩn hạt châu linh khí ba động. Tiểu Mặc vừa thấy được hạt châu, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Đây, cho cháu. Hai viên này lần lượt là Bạch Linh Châu và Mạc Linh Châu, có công hiệu chữa bệnh. Nếu như cháu là không cẩn thận bị thương, chỉ cần để chúng ở trong người, mọi loại thương tích là cũng có thể tự động khỏi đi. Lâm Thị Trạch đem hai hạt châu khẳng khái đưa cho Tiểu Mặc. Hi hi, cảm ơn già già xấu. Tiểu Mặc là cũng không khách khí, lễ phép nhận, thuận tiện thay muội muội thu hết cả, cùng lắm thì bé đổi cho muội muội bảo vật khác, ai bảo bé thích nhất là các loại hạt châu đây. Lòng Thiên Trạch cười khổ, hy vọng là bé đem chữ xấu này bỏ đi, chính miệng gọi ông một tiếng già già cũng là đủ hài lòng rồi. Đúng lúc này, từ ngoài cửa cách đó không xa truyền đến một tiếng hét chói tai, kinh động đến tổ tôn. Già già xấu, đã xảy ra chuyện gì? Cháu cứ đợi ở đây đi, đừng có động, già già sẽ đi xem một chút. Long Thiên Trạch cất bước rời đi khỏi phòng, phát hiện ra thanh âm là từ bên cạnh cách đó không xa lầu các chuyển tới. Hắn cho men theo thanh âm đi tới. Đại ca, A Lý tại sao có thể như vậy? Nàng ấy bình thường là sẽ ở trong mộng sợ hãi kêu la sao? Ở trong tiểu lâu, Chiến Thiên Sư cố với mọi người vây quanh ở trước giường của A Lý, vô cùng lo lắng nhìn A Lý đang ở trong mộng sợ hãi kêu lên, thúc thủ vô sách. Thực sự, kể từ khi chúng ta đem A Lý từ trong tay của Hắc Y Nhân mang đi, mùi ấy vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, thường xuyên là ở trong mộng sợ hãi kêu lên, nhưng không hề tỉnh lại. Viện trưởng cùng với các trưởng lão tất cả là cũng tới đây xem mùi ấy rồi, nhưng đáng tiếc một chút là hiệu quả là cũng không có. Ta thực sự là rất lo lắng cho mùi mùi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, vậy thì thân thể nào có thể chịu đựng được nữa. Chiến Thiên Dực rõ ràng là gầy đi hơn một vòng, da đầu lông mày đã bị cau lại, lo lắng. Bách Lý Băng Tuyển lo lắng. Vậy thì chúng ta mỗi ngày là đút cho mụi ấy ăn cháo, uống thuốc, cũng là phải hao phí rất nhiều thời gian và tâm lực. Cho nên mụi ấy vẫn là cứ bị vây trong hôn mê như thế, căn bản là không cách nào nuốt xuống được. Dực đã ngày ngày càng giữ ở bên giường, cả người là cũng đã gầy đi. Thực sự đây là một chuyện buồn. Vân Khê không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như vậy, đưa tay giúp A Lý xem mạch. Ai ngờ vừa đụng phải tay của nàng, nàng lần nữa kinh hồ, đem Vân Khê dọa cho sợ hết hồn, không dám thử lại. Viện trưởng bọn họ là nói như thế nào? Chẳng lẽ tìm không ra chứng bệnh? Long Thiên Tuyệt nói. Chiến Thiên Dực trả lời. Viện trưởng nói, ông đã phát hiện ra ở trong cơ thể của A Lý có một đoàn bóng ma màu đen. Viện trưởng đã từng cố gắng dùng huyền khí của mình để đánh tan những bóng ma này. Cuối cùng là phát hiện ra căn bản là không thể nào thực hiện được. Bóng đen này cực kỳ ngoan cố, giống như là cắm rễ ở trong cơ thể của A Lý vậy. Mùi ấy chậm chạp không thể tỉnh lại. Nguyên nhân có lẽ cùng với đoàn bóng ma này có liên quan. Sao? Bóng ma màu đen? Long Thiên Trạch vừa mới tới gần tiểu lâu, đã nghe đến mấu chốt. Ông một bước xa xông vào trong tiểu lâu, mấy bước liền đi tới ở bên giường, ngừng mắt nhìn trên giường người đó, thần sắc trở nên dị thường. Ông là ai? Chiến Thiên Sư không biết thân phận của Long Thiên Trạch nên cảnh giác đứng chắn ở trước mặt ông. Đại ca, huynh đừng có khẩn trương. Ông ấy là phụ thân của Thiên Tuyệt và Thiên Thần. Vân Khê thức thời rời đi đề tài. Ngài tại sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ ngài biết bóng ma màu đen này là do đâu? Hãy để cho ta trước tiên là xem mạch tượng của nàng ấy. Long Thiên Trạch hồi phục sự bình tĩnh, đáy mắt thâm trầm. Chiến Thiên Dực nhìn Vân Khê, thấy nàng gật đầu, hắn liền lựa chọn tin tưởng Long Thiên Trạch. Hắn dịch chuyển một bước, dường như là nhường đường cho Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch khom người, cẩn thận xem xét sắc mặt của A Lý một phen, sau đó đưa tay đặt ở trên mạch của nàng. Hả? Buông ra! Buông! A Lý lại ở trong mộng sợ hãi kêu lên, dường như là chỉ cần có người đụng vào nàng, nàng là cũng sẽ bị kích thích. Long Thiên Trạch không thể để ý đến nàng kêu lên sợ hãi, vững vàng bắt mạch, thần sắc từ từ ngưng trọng. Ông đột nhiên vận trưởng, thông qua cổ tay của A Lý, đem một cỗ huyền khí của mình đưa vào bên trong cơ thể, vững vàng áp chế sự khuếch tán của bóng ma màu đen. Thời gian lặng im qua đi, ai là cũng không dám quấy rầy ông, chỉ im lặng mà nhìn. A Lý sắc mặt tự hồ là có sự chuyển biến tốt đẹp, không hề giãy giụa và kinh hô như khi nãy, giống như là đang tiến vào đến trong mộng đẹp, ở trên khuôn mặt có sự an tâm và bình tĩnh. Long Thiên Trạch từ từ thu hồi công lực, ở trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, có thể nghĩ đến uy lực của bóng ma này không phải là dễ dàng như vậy bị trấn áp. Chiến Thiên Dực lại mừng rỡ, vừa ôm quyền cảm kích. Thực sự, đa tạ Long Thiên Mỗ đã ra tay cứu tiểu muội. Long Thiên Trạch khoát tay, thần sắc ngưng trọng. Người đừng có cảm ơn ta vội. Ta chỉ là tạm thời chế trụ tà khí trong cơ thể của nàng ấy. Qua ít ngày nàng ấy có thể tỉnh lại. Nhưng mà muốn hoàn toàn trừ tận gốc bóng ma ở trong cơ thể của nàng ấy cũng là một chuyện không hề dễ dàng đâu. Vậy thì bóng ma kia đến tôi cũng là cái gì vậy? Lại có thể ngang ngược như thế? Vân Kỳ hiếu kỳ nói. Long Thiên Trạch trầm ngâm, trầm giọng. Không có nghĩ tới những kẻ này, đến nay vẫn còn không có hết hy vọng. Lại bắt đầu đi ra ngoài làm hại người ta. Bọn họ là ai? Long Thiên Tuyệt hỏi đến mấu chốt. Ta cũng thực sự không biết bọn chúng đến tột cùng là kẻ nào. Chỉ biết là thế lực của bọn chúng rất đáng sợ, thủ đoạn sắc bén âm tàn. Một khi là có người bị bọn họ nhắm trúng, trở thành mục tiêu, bọn họ sẽ là không tiếc hết thảy, bằng bất cứ giá nào. Bọn họ là căn bản không phải con người. Long Thiên Tuyệt không biết nghĩ tới điều gì, phẫn nộ nắm chặt tay. Vậy chẳng lẽ thực sự là không hề có biện pháp? Chiến Thiên Dực mi tâm nhíu chặt. Ta khuyên người tốt nhất đem nàng ấy đưa đến một nơi an toàn, không bị người khác phát hiện. Còn nếu không? Nếu không thế nào? Chiến Thiên Dực lại vội hỏi. Long Thiên Trạch trầm trọng nói. Nếu không, nàng ta vô cùng có khả năng bị những người nào đó thao túng, làm ra những chuyện mà nàng ấy không có ý thức được đâu. Vậy ý của ngài nói bọn họ có thể lợi dụng bóng ma kia ở trong cơ thể của A Lý để khống chế nàng ấy? Điều này sao có thể được? Có nơi này vì sao lại có tà môn như vậy? Chiến Thiên Dực nghe được sự kinh hãi, muội muội của mình vẫn là bị những hắc y nhân thần bí khống chế, thực sự vất vả mới thoát ra, vì sao vẫn là không thể nào đào thoát ra khỏi đối ma trảo của đối phương. Vân Khê đáy lòng cũng là cả kinh, song nàng làm cho nàng nghi ngờ đó chính là vì sao Long Thiên Trạch này có biết được nhiều chuyện như vậy của bóng ma màu đen cùng với tổ chức thần bí hắc y nhân. Chẳng lẽ... Ngài làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngài cũng đã từng trải qua? Long Thiên Trạch lặng yên gật đầu, không hề nói gì nữa, một mình chán nản rời đi khỏi tiểu lâu. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt kinh ngạc liếc nhau, ở trong lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Gia tộc Hiền Viên hiển hách. Rời khỏi tiểu lâu của Chiến Thiên Dực, Vân Khê một mình đi tìm Long Thiên Trạch, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ít nhất thì nàng thấy ông cũng không phải là một kẻ lãnh huyết vô tình. Năm đó chuyện ông bắt vứt vợ con, biết đâu chỉ là chuyện giả dối. Long Thiên Trạch đứng ở trên đỉnh núi, một thân áo lam phiêu giật dưới trời chiều, tà áo tung bay theo chiều gió. Bóng lưng của ông thoạt nhìn có chút nặng nề. Nghe được phía sau có tiếng bước chân, ông khẽ nghiêng đầu. Còn là đến hỏi ta về chuyện bóng ma kia hay sao? Phải, không sai. Ta đã rất muốn biết ngài làm như thế nào mà biết mọi chuyện liên quan tới bóng ma. Ở trong lòng của ngài, nhất định là còn cất giấu chuyện gì khác, có phải không? Vân Khê đi lên mấy bước, chỉ cách ông một bước ngắn, đón gió mà đứng. Lòng thì trạch thở dài. Có một số việc biết quá nhiều đối với các con không có lợi đâu. Hơn nữa, người một nhà các con hiện tại là có được cuộc sống vui vẻ như vậy rồi, ta cũng rất vui. Ta là không muốn để cho những chuyện khác làm nhiễu loạn cuộc sống bình yên của các con. Vân Khê không đồng ý. Thực sự nếu là chuyện của những người khác, ngài là muốn ta quản, ta cũng sẽ lười phản ứng lắm. Nhưng nếu như là chuyện liên quan đến ta hoặc là bằng hữu của ta, coi như là lao vào nơi dầu sôi lửa bỏng là ta cũng không thể nào không can thiệp được. Lòng thì chạy quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Ở trong lòng không khỏi suy nghĩ. Con thực sự rất khác biệt. Thiên Tuyệt nó có thể có được một thê tử như con là phúc khí của nó. Thực sự ngài đã nói quá lời rồi. Hiện tại ta chỉ là muốn biết người bên cạnh của ta đến tụi cùng là con gặp nguy hiểm hay không, như thế nào mới có thể trừ đi khỏi bóng ma trong cơ thể của A Lý. Lòng thì chạy suy tư hồi lâu, thở dài. Vậy được rồi, ta sẽ nói thật cho con biết. Không những trong cơ thể của A Lý có bóng ma, mà thiên thần là cũng có bóng ma như vậy. Hơn nữa bóng ma này là từ khi nó mới ra đời đã có rồi. Sao? Thiên thần? Vân Khê kinh hãi, lúc trước ở trong lòng đã có dự cảm xấu, nhưng mà không ngờ tới lại là thiên thần. Nhưng làm sao có thể được? Vì sao thiên thần đến tận bây giờ vẫn là bình yên vô sự? Đúng thế. Lâm Thị Trạch nói. Trong cơ thể của thiên thần là có bóng ma, là di truyền từ mẫu thân của nó. Năm đó, người bị những kẻ thần bí giật dây, chân chính là Nhã Nhi. Bọn họ gieo xuống bóng ma ở trên người của Nhã Nhi. Thông qua nàng ấy tới uy hiếp ta là phải giúp bọn hắn làm việc. Lúc đó Nhã Nhi đang mang bầu. Đợi nàng đem hài tử sinh hạ xong, chúng ta đã phát hiện trên người của thiên thần di chuyển bóng ma từ cơ thể của Nhã Nhi. Ta là dùng huyền khí tạm thời đem bóng ma ở trong cơ thể của thiên thần ở trong đó trấn áp, khiến cho chúng nó không cách nào ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nó. Nhưng mà lại cũng là bởi vì bóng ma này tồn tại, vậy cho nên đã ngăn chặn thiên phú phát triển ở mọi phương diện của thiên thần. Vậy ý của ngài nói, ở trong cơ thể chân chính là có bóng ma của mẫu thân bọn họ sao? Mà thiên thần chẳng qua là bị di chuyển thôi. Giọng nói của Vân Khê bỗng dừng cao hơn, cách hai người bọn hắn không xa, Long Thiên Tuyển vốn định xa xa nghe lén là cũng không nhịn được nữa bước vọt ra ngoài. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại là mẫu thân của ta cùng với thiên thần? Ánh mắt của Long Thiên Tuyển sắc bén nhìn chằm chằm Long Thiên Trạch, dường như là muốn ăn thịt người. Ông là một nam nhân, đến tôi cùng là bảo vệ bọn họ như thế nào? Ông xứng đáng là một nam nhân hay không? Lòng thì chạy không nhìn được gầm lên. Con cho rằng ta muốn à? Nếu như không phải là vạn vật bất đắc dĩ, con cho rằng ta nguyện ý để cho Nhã Nhi rơi đi khỏi ta 16 năm. Con cho rằng ta nguyện ý đích thân đem con của mình đẩy đi, để cho bọn họ ở bên ngoài phiêu bạt, sống chết không rõ ràng à? Ánh mắt của hai cha con kịch liệt chống lại nhau, có đồ vật gì đó ở trong không khí không tiếng động nổ tung. Vân Khê nhìn bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không thể nói thêm lời nào. Lòng thì chạy ánh mắt dao động, thân hình của ông lay động, lộ ra thần sắc thống khổ. Con căn bản là không biết. Thân hình của ông lai động, lộ ra thần sắc thống khổ. Con là căn bản không biết. Là vì giữ được tính mạng của Nhã Nhi cùng với thiên thần, ta trái với lương tâm làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. bọn họ bảo ta giết người, ta liền phải giết người. Bọn họ bắt ta là phải phóng hỏa, ta liền phải phóng hỏa. Ta thậm chí là từng đích thân giết chết hai tử mới sinh không lâu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ đó, ta liền thống hận mình. Hận không thể nào chém đứt hai cái cánh tay này đi. Bởi vì ở trên bàn tay này nhuộm đầy máu tươi rồi. Nó hèn hạ cực kỳ, nó dơ bẩn cực kỳ. Mỗi một lần thấy thiền thần, ta liền nhớ lại hai tử vô tội đã chết trong tay của ta. Cuộc sống như vậy, ta thực sự là không cách nào chịu đựng được. Mẹ của con ban đầu là cũng không có biết chuyện này. Cho đến khi thiên thần 5 tuổi, nàng phát hiện ra điều bí mật đó. Nàng còn ngăn cản ta, không cho ta nghe mệnh lệnh từ những người đó nữa. Nàng nói là nàng đã nghe mệnh lệnh từ những người đó, vậy cho nên không nguyện ý để cho hai tay ta dính đầy máu tươi nữa, trừ phi chết đi. Một vài lần chúng ta đã thử phản kháng, ta không có làm việc theo mệnh lệnh của bọn hắn. Kết quả là bóng ma ở trên người của Nhã Nhi hoàn toàn phát tác. Nàng đã mất hết thần trí, cầm lấy đao kiếm chém giết khắp nơi. Đem nhà hoàn một mực hầu hạ bên người nàng là cũng giết chết đi. Chờ sau khi Nhã Nhi tỉnh lại, trong nội tâm của nàng vô cùng đau đớn và thống khổ. Vì chuyện này nàng đem tự mình nhốt ở trong lòng 3 ngày 3 đêm, không có chịu đi ra ngoài gặp ai. Nhã Nhi là một người thiện lương như vậy, nhưng mà lại giết lầm nha hoàn bên cạnh của mình. Có thể nghĩ được nội tâm của nàng đã thống khổ và bi thương đến mức nào không? Lâm Thiên Nhật nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được bên người của mẫu thân vốn là có một nha hoàn, sau lại không biết làm sao mà lại biến mất không thấy đâu. Thời gian đó tâm tình của mẫu thân lại rất kém. Ta hỏi nàng tại sao, nàng chỉ yên lặng rơi lệ. Nguyên lại là bởi vì sự kiện này. Lâm Thiên Trạch gật đầu nói, đúng, không sai. Sau khi chuyện này phát sinh, ta và Nhã Nhi đã thương lượng rất lâu. Chúng ta đều cho rằng không thể nào để cho sự việc này tiếp tục đi xuống như vậy nữa. Ta đem việc này nói với phụ thân, người lại cũng không có biện pháp. Sau khi thường nghĩ rất cẩn thận, chúng ta vạn vật bất đắc dĩ rốt cuộc là nghĩ ra một kế hoạch. Giả chết. Coi như là giả chết, vậy cũng đành phải hủy đi danh tiết của mẫu thân. Danh tiết đối với một nữ nhân mà nói là bậc nào quan trọng đây? Lâm Thị Tuyệt bực tức nói. Lâm Thị Trạch lắc đầu thở dài. Chuyện này là hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Vốn là kế hoạch của chúng ta không bao giờ có phức tạp như vậy. Ai ngờ nhị thúc của hắn đã dở trò, mượn việc viên thúc thúc là thường xuyên đến lòng ra để tìm mẫu thân của con làm nguyên nhân để thiết kế hãm hại nàng. Ta lúc đó rất tức giận, mình trước giờ vẫn là luôn tin tưởng hắn, cuối cùng lại là dùng thủ đoạn ác độc như vậy với ta. Mà Nhã Nhi lại cho rằng là đây là một cơ hội rất tốt, có lẽ hết thảy mọi chuyện là cũng có thể mượn cơ hội này để làm ra một cái kết cục. Nhã Nhi đã ăn vào độc dược, tạm thời là bị vây trong trạng thái chết giả. Ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết là nàng không phải là chết thực sự. Vậy cho nên ta đem mình và Nhã Nhi nhốt tại bên trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần chúng ta. Chỉ là chờ thời điểm bên ngoài phòng là không có ai, ta mới lén lén đưa Nhã Nhi rời ra khỏi phòng. Nàng ăn vào độc dược là có độc tính rất mạnh mẽ, cho dù là ăn vào giải dược là cũng không phải là qua 3 ngày mới tỉnh lại được. Ta vẫn là canh giữ ở bên cạnh của nàng, đợi đến khi nàng thức tỉnh. Nàng không yên lòng với huynh đệ các con, liền bảo ta trở về Long Gia nhìn tình trạng của các con. Ta không có nghĩ tới phụ thân đã đi trước một bước theo kế hoạch đem các con trục xuất ra khỏi nhà. Lại càng không có nghĩ tới nhị thúc lại hiểm độc như vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt các con. Thực sự may mắn là ta đã đuổi kịp, nếu không ta thiếu chút nữa thì mất đi cả hai đứa rồi. Lâm Thị Trạch ánh mắt như lại được bịt kín bằng một tầng lụa mỏng, mông lung mê ly. Lòng Thị Tuyệt trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không thể tin được nói. Vậy chẳng lẽ ân nhân thần bí đã từng cứu ta vào thiên thần lại chính là ông? Lâm Thị Trạch không có gật đầu, cũng là không lắc đầu, lại tiếp tục nói. Ta đã để cho lão thường lấy danh nghĩa mẫu thần con để bảo vệ các con. Vốn là định dàn xếp cho các con một chỗ yên lặng, để sau này có thể thường xuyên đi thăm. Nhưng thực sự ai ngờ, ta chẳng những là cùng với lão thường mất đi liên lạc, lại càng không có tin tức gì của huynh đệ các con nữa. 16 năm qua một chút tin tức đều là không có. Ta luôn nghĩ là không có tin tức có lẽ là tin tức tốt, chứng minh rằng các con vẫn còn có thể sống sót được. Sau đó ta lại đem Nhã Nhi trả lại đến Hiên Viên Thế Gia, hy vọng là mượn thực lực của Hùng Hậu Hiên Viên Thế Gia để có thể giúp Nhã Nhi trừ đi bóng ma trong cơ thể. Ta và Nhã Nhi đã từng có ước định, một khi trên bóng ma trên người của nàng được giải trừ, ta trước tiên là sẽ tới Bản Long Thành tìm ta. Nhưng là ta là cứ một mực chờ đợi, 16 năm đã qua nhưng vẫn là không có đợi được nàng tới, vì không để cho những người đó nhận được nàng. Nhưng ta chỉ có thể cố nén khát vọng muốn đi tìm Nhã Nhi, ngày ngày ở bên trong thạch thất này bế quan, ở tại đó hơn 10 năm nay. Nếu như không phải là thiên thần trong lúc vô tình xông vào trong thạch thất, vậy thì ta hiện tại có lẽ vẫn còn tiếp tục bế quan ở trong đó. Lâm Thế Trạch lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Vân Khê nghiêm túc lắng nghe chuyện xưa của ông, chỉ cảm thấy thế gian này mọi chuyện chính là thần xui quỷ khiến, khó có thể dự liệu được trước. Nếu như nói là người chân chính ghê tởm, trừ những kẻ thần bí đứng sau kia, thì chính là nhị gia chết tiệt. Nếu như không phải là hắn khi đó cản trở, thì mọi chuyện làm sao lại phát triển tới mức tình trạng không thể nào vãn hồi. Lòng Thiên Tuyệt hít sâu, tâm tư khó khăn mới có thể bình ổn. Thực sự không có ngờ là ông cho rằng đem tất cả những trách nhiệm đại đồ cho một câu không có ngờ là có thể bỏ qua trách nhiệm của một phụ thân. Hơn nữa, những thứ này chẳng qua chỉ là lời nói từ một phía của ông. Nếu như ta không có tận mắt nhìn thấy mẫu thân của ta, không có chính tai nghe được từ trong miệng của người nói đó là sự thật, vậy thì ta vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ta thực sự thừa nhận, ta thực sự xin lỗi huynh đệ hai con, làm cho các con phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Lòng Thiên Trạch chán nản nói. Lòng Thiên Tuyệt ngực lại càng không ngừng phập phồng, tâm tình có chút kích động, cũng là không có bất cứ phản bác hay nói tiếp. Vân Khê nhìn phụ tử hai người, xen lời và nói. Thực sự những chuyện này cũng đã qua rồi, ai đúng ai sai, không bằng chờ nhìn thấy mẫu thân sau hãy nói. Hiện tại quan trọng nhất là cõi đời này đến tổng cùng là có phương pháp nào trừ đi bóng ma trong cơ thể của mẫu thân và thiên thần cùng với Ai Lý hay không. Chúng ta tuyệt đối là không nạ có thể cho thảm kịch này tái diễn lần nữa. Chúng ta chẳng những là muốn giải trừ bóng ma ở trong cơ thể của bọn họ, và hơn nữa là còn muốn tra ra những tên hung thủ đích thực đứng đằng sau mọi chuyện. Thực sự là không có biện pháp nào khác. Mười mấy năm qua, ta trừ bế quan luyện công, cũng là thường xuyên lật xem các loại sách cổ, duy nhất tra được phương pháp có thể xử lý, nhưng mà căn bản là không thể nào hoàn thành được. Lâm Thiên Trạch nói. Là biện pháp gì? Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt hai người đồng thanh. Lâm Thiên Trạch lấy lại bình tĩnh, thong thả nói. Theo như sách cổ đã ghi lại, ở vào thời viễn cổ, có một người từng luyện chế ra một loại đan dược rất thần kỳ, tên nó là Chu Tiên Đan. Nghe nói đan dược này chính là do trăm loại dược liệu trân quý phối hợp với dược đỉnh thần cấp cùng với mồi lửa thần cấp luyện chế ra mà thành. Người ăn vào Chu Tiên Đan chẳng những có thể giải trừ vạn độc, bất cứ cổ độc cấm chế cũng có thể để nhất nhất hóa giải. Chỉ là bất quá cách điều chế loại đan dược này ngay từ thời viễn cổ cũng đã thất truyền rồi. Coi như là có cách điều chế, cũng là không thể nào có người có thể chế biến ra nó được. Vậy cho nên con đường này chẳng khác gì là một cái tử lộ, căn bản là không thể nào thực hiện. Chu Tiên Đan. Vân Kỳ nghe thấy như vậy, hai mắt nhất thời sáng quắc, nàng cười một tiếng. Vậy thì ta hiện tại số cuộc là biết tại sao ta lại phải đến nơi này rồi. Có lẽ đây chính là trời định. Phụ tử hai người nhất tề nhìn về phía nàng, từ thần sắc cùng với lời nói của nàng ít nhiều gì bọn họ là cũng hiểu được. Phụ tử hai người mừng rỡ. Khê Nhi, vậy nói như vậy nàng là có đầy đủ cách luyện chế Chu Tiên Đan. Lòng Thiên Tuyệt nhớ tới Vân Khê có Tàn Hoa Bí Lục, trong đó có ghi chép phần đan dược, cũng giống như là luyện chế đan dược nghịch thiên kiểu truyền Thái Cực Đan. Vân Khê vuốt cằm nói. Không sai, thực sự là ta đây có đầy đủ cách luyện chế Chu Tiên Đan. Nhưng bất quá đúng là như sách cổ đã ghi lại, muốn luyện chế ra Chu Tiên Đan, trừ việc phải sưu tập trăm loại chân quý dược liệu, còn là phải tìm được đỉnh thần cấp cùng với mồi lửa thần cấp, thiếu một thứ là cũng không được đâu. Đây đó là mấy chuyện khó khăn nhất đó. Dược liệu phương diện này rất dễ làm, trong đàn mình là có hàng loạt dược liệu trần quý, chỉ cần chúng ta là ra giá cao mua của bọn họ, tin tưởng là bọn họ đều là nguyện ý bán ra. Nhưng mà nếu như bọn họ không có chịu, vậy thì cùng lắm tới đàn mình để cướp. Lòng Thiên Trạch hai đầu lông mày hiện lên khí phách ngang ngược, bắn ra tứ phía. Lòng Thiên Tuyệt nói. Chúng ta là từ Phiêu Miểu Địa Phủ lấy được tài bảo, vừa lúc có thể sử dụng. Còn về phần lò luyện thần cấp cùng với mồi lửa thần cấp thì... Thôi thôi, hãy giải quyết từng chuyện một trước. Giờ thì chúng ta trước hãy sưu tập đủ trăm loại dược liệu rồi hãy nói nữa. Nói tới mồi lửa, Vân Khê lại không khỏi liên tưởng đến vợ chồng của Long Vương và Long Hậu, cũng là không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Bọn họ tìm kiếm cái dị hỏa xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng, nói như vậy đó chính là thần cấp mồi lửa rồi. Vậy tốt, Khê Nhi, nàng hãy mau chóng đem danh sách trăm loại dược liệu này nói cho ta đi, ta sẽ thay sai thủ hạ đi thu gom. Lòng Thiên Tuyệt nói vội. Ba người liếc lẫn nhau một cái, đây là lần đầu tiên không khí trở nên hòa hợp như trước. Lúc ăn cơm tối, một nhà sáu miệng ăn ngồi vây quanh một bàn, trong đó cũng bao gồm Lâm Thiên Trạch. Mặc dù Lâm Thiên Tuyệt không cách nào tha thứ cho hắn, nhưng mà trong nội tâm đã không thể nào bài xích hắn được. Vân Kỳ một tay ôm Tiểu Nguyệt Nha, một tay đút cho bé ăn. Tiểu Nguyệt Nha là có đủ ăn riêng, đáng tiếc rượu ngon món ngon phía trước bé là không cách nào hưởng dụng. Bé còn rất là bất mãn, nghịch ngợm lại thường xuyên dãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc không chịu biết điều ăn cơm. Nào nào Tiểu Nguyệt Nha, nếu như không ngoan ngoãn ăn cơm, mẫu thân sẽ là tức giận con đó. Vân Khê cố ý hù dọa. Tiểu Nguyệt Nha đối với lời nói của nàng tựa hồ là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, còn thỉnh thoảng còn quay sang chỗ ngồi của tiểu ca ca, cười a a vui vẻ. Vân Khê rất là buồn bực, nàng hiện tại là vô cùng bội phục Thượng Quan Như Nhi kiên nhẫn, cũng là không biết nàng ấy trong ngày thường đã làm như thế nào cho cái đứa nhỏ tinh nghịch này ăn được. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng bay tới, quanh quẩn ở trên đỉnh đầu của Vân Khê, mở miệng nói: "Tiểu Nguyệt Nha, nàng không có thích ăn cháo đâu, bé là muốn ăn ngon." "Thế nào, người làm sao mà biết?" Vân Khê là có chút không tin. Tiểu Phượng Phượng lại kiêu ngạo ngẩng đầu, không có phục nói: "Thì người ta là thú cưng của Tiểu Nguyệt Nha cơ mà, cùng với Tiểu Nguyệt Nha tâm linh tương thông đấy, bé đang suy nghĩ cái gì, ta biết hết." Có phải không?" Vân Khê hồ nghi liếc nó. "Vậy thì ngươi hỏi bé xem trong mắt của mọi người trong nhà, bé lại thích nhất chính là người nào đây?" Tiểu Mặc lập tức duỗi cổ, ngó trừng khuôn mặt nhỏ bé của muội muội khả ái, vẻ mặt chờ mong. "Nhất định là thích cà cà nhất rồi, bằng không cà cà lại sẽ thương tâm muốn chết." Vân Khê vươn ra một ngón tay, điểm trúng cái đầu nhỏ của bé, đẩy bé trở về. "Thế nào, Tiểu Nguyệt Nha, nói cho mẫu thần biết, có phải là con thích mẫu thần nhất hay không?" Tiểu Mặc lại không chịu, đáp lại: "Ý, mẫu thần, người trời xấu, Tiểu Huyền Huyền thích nhất chính là cà cà chứ." Tiểu Phượng Phượng hoàn toàn là thân thể run bắn. "Các người đừng có tranh cãi nữa, Tiểu Nguyệt Nha đã nói rồi, bé cực kỳ là thích phụ thân, bởi vì phụ thân mới đẹp trai nhất chờ." Nó vừa nói, vừa hai mắt như là có hai trái tim hồng kia kìa, làm ra cái bộ dạng mê trai. Hai mẹ con nhất tề nhìn về phía nó. "Người đâu? Đến mang cái con Phượng Hoàng này đem đi chiên cho ta." Tiểu Phượng Hoàng là co cổ lại, làm nũng nói: "Ây, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Tiểu Nguyệt Nha còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể nói được. Nhưng mà ta có thể cảm giác được bé rất vui mừng hân hoan là được rồi. Bé thực sự là không có thích ăn cháo đâu." Một bữa cơm ở hỉ hạ đã qua đi, không có phần nào không hòa hợp. Trong bữa tiệc, nghĩ đến lòng thiên thần đáng thương, Vân Khê nhìn hắn thở dài, vừa lắc đầu, đưa tay đem những món ăn hắn thích nhất cố ý bưng đến trước mặt của hắn. "Thiên thần, hãy ăn nhiều một chút, ăn nhiều thân thể mới cường tráng được." Lòng thiên thần dừng lại đôi đũa trên tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, lại lắp bắp nói: Đại tẩu hôm nay làm sao đấy? Đệ là làm sai cái gì rồi? Có phải không? Tẩu đừng có làm cho đệ sợ." Vân Khê một mảnh hảo tâm là bị đánh trôi, không thể nhịn được, hướng hắn mắt trợn trắng lên: "Thế nào, bây giờ đệ muốn ăn hay là không ăn đây?" "Thôi thì đệ ăn Lòng thiên thần vội vàng cười trừ ở trong lòng của nàng, lấy món ăn, trần chó lại nói: "Đại tẩu à, tự nhiên lại đối xử tốt với đệ như vậy, đệ thực sự là có chút không quen đâu. Hay là thôi, cứ trở lại bộ dạng như trước kia đi, bằng không thì đệ đã sẽ phỏng đoán lung tung đấy. Có phải hay không là lại phát sinh ra đại sự gì?" Lòng thiên trạch cùng với Lòng thiên tuyệt hai người nghe thấy như vậy, đôi đũa nhất thời là dừng lại một chút. Ở trên bàn cơm không khí nhất thời là xảy ra biến hóa. Lòng thiên thần kinh ngạc nhìn ba người, không hiểu nói: "Mọi người làm sao vậy? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì?" Vân Kỳ hò nhẹ thanh âm, cắt đứt không khí quái dị. "Có thể có đại sự gì đây? Cho dù là trời sập xuống, còn có ta chống đỡ, đệ đoán mò lung tung làm gì?" "Nhưng mà đại tẩu, đệ hình như là cao hơn tẩu đó nha. Trời mà sập xuống thì bị đè trước cũng là đệ cơ mà." Lòng thiên thần bĩu môi: "Ăn không nói, ngủ không nói, hết thời chuyên tâm ăn cơm đi." Lòng thiên tuyệt cắt đứt lời nói của hai người, nơi trong mắt có mơ hồ ảm đạm. Sau buổi cơm tối, Vân Khê ôm nữ nhi, nhìn nữ nhi cười a, nàng bỗng nhiên có chút không nỡ. Bọn họ lần này rời đi, sợ là chừng hơn một tháng là phải chia liền nữ nhi thời gian rất dài. Vân Khê ở trong lòng rất là nhớ thương, nếu như có thể đem nữ nhi này mang theo bên người, tùy thời chiếu cố, có lẽ nàng sẽ cảm thấy an tâm hơn. "Thiên Tuyệt à, không bằng chúng ta hãy đem Tiểu Nguyệt Nha cùng đi luôn đi, để cho bé là cũng có thể trông thấy bà nội của mình." "Vậy cũng được, ý kiến hay." Lâm Thiên Tuyệt đồng ý. "Ta thực sự là cũng không nỡ cùng với Tiểu Nguyệt Nha xa cách. Ta tính là lợi dụng lần trước chúng ta ở Phiêu Miểu Địa Phủ là có được Long Tinh Thạch, một lần nữa đem Ngọa Long Cư luyện chế một phen, đem nó chế tạo trở thành thần khí thực sự. Ngọa Long Cư này một khi biến thành thần khí chân chính, năng lực phòng ngự của nó sẽ trở nên rất mạnh, sẽ không bởi vì bên ngoài va chạm mà chịu ảnh hưởng đâu. Giống như là nhà cửa đặt ở trong đất bằng, vững như núi Thái Sơn, không có gì cản phá được. Không gian của nó là cũng sẽ tăng trưởng mấy lần nữa. Chúng ta còn có thể ở bên trong trồng chút ít hoa cỏ, khiến cho nó trở thành một vườn hoa, trở thành một ngôi nhà chân chính. Kể từ khi đó, Tiểu Nguyệt Nha là có thể ở tại Ngoại Long Cư, tùy thời làm bạn ở bên người của chúng ta. Nếu như vậy thì thật tốt. Vậy thì chẳng cần thời gian bao lâu. Vân Khê vui vẻ nói. Lâm Thiên Tuyệt nói. Nếu như đã có Âu Ly tiên sinh hỗ trợ, vậy thì tin tưởng mấy canh giờ là có thể hoàn thành rồi, là sẽ không có làm trễ nải hành trình ngày mai của chúng ta đâu. Vậy thì cực khổ cho nàng rồi, ta là rất mong đợi. Vân Khê mỉm cười. Được, vậy hãy chờ tin tức tốt của ta. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu ở trên má của nàng khẽ hôn một cái, rời khỏi phòng. Cảm giác được hơi ấm ở trên gương mặt, Vân Khê trong lòng ấm áp, cúi đầu nhìn nữ nhi vô cùng hiếu động ở trong ngực, nàng không nhịn được lầu bầu. Tiểu Nguyệt Nha, chờ ngươi trưởng thành thì nhất định là phải tìm một người nam nhân thật tốt giống như cha của ngươi. Thà thiếu là cũng không thể nào chọn bừa, có biết chưa? Nữ nhi khanh khách nở nụ cười, cái hiểu cái không. Ôm nữ nhi ngủ một đêm, Vân Khê cảm giác là có người ở trong mộng ôm lấy nàng nhẹ nhàng, còn có mùi thơm quen thuộc của cơ thể làm cho nàng không muốn tỉnh lại. Cho đến khi bên tai có người khẽ gọi tên của nàng, nàng mới miễn cưỡng thức tỉnh. Khi nàng mở mắt, thấy mình nằm ở trên giường một nơi xa lạ, nữ nhi là vẫn say sưa ngủ ở bên cạnh của mình. Ngồi bên cạnh chính là Long Thiên Tuyệt cùng với Tiểu Mặc. Nàng quay đầu vừa nhìn là phát hiện nơi này bố trí cùng với Ngoại Long Cư có một chút tương tự, nhưng mà cũng khác lạ. Vậy chẳng lẽ... Vân Khê bỗng dưng thanh tỉnh, từ trên giường nhảy xuống, đi xung quanh ngắm nhìn, mới phát hiện ra nàng ở trong một gian phòng là hơn 10 gian phòng của Ngoại Long Cư. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở giữa có một khoảng đất lớn trống trải, hơn nữa ngẩng đầu lại nhìn thấy ngay cả ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài cũng có thể trực tiếp xuyên suốt đi vào. Đây quả thực là một phòng ốc chân chính, không có gì khác nhau. Bởi vì thời gian gấp gáp, bây giờ chẳng qua là hình thức ban đầu thôi. Chúng ta là vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ hoàn thiện. Long Thiên Tuyệt ở sau lưng của nàng nói. Thực sự rất tốt, ta rất thích mà. Vân Khê dẫn nhi tử cũng chạy vào bên trong khoảng sân trống trải, xa xa truyền đến tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con. Ta là muốn ở chỗ này trồng một ít cây đào, ở chỗ này là một ít cây quế, sau đó ở chỗ này trồng một chút hoa mai cùng với cây hạnh. Cứ như vậy, một năm bốn mùa là đều có hương hoa. Mẫu thần ngốc, phụ thần đã nói rồi, nơi này một năm bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, vậy cho nên chúng ta chỉ cần trồng loại hoa cỏ mùa xuân thôi. À, thì được rồi, vậy thì toàn bộ trồng cây đào vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn đóa hoa đào bay đầy trời. Con còn muốn ở chỗ này để mà con ngựa gỗ nữa cơ, có thể mang theo Tiểu Huyên Huyên đi chơi. Con đó là nghịch ngợm nhất rồi. Lâm Thiên Tuyệt đứng ở cạnh cửa, xoa xoa chỗ mi tầm mỏi mệt, thấy hình ảnh của hai mẹ con vui vẻ như vậy, cho dù là chịu nhiều hơn nữa sự mệt mỏi, hắn là cũng cảm thấy rất đáng giá. Thời gian diễn ra đại hội luyện đan đang gần tới, Vân Khê cùng với đoàn người phải sớm lên đường đi đan minh. Trước khi đi, Lâm Thiên Tuyệt để lại cho Thường Bá cùng với một đám những cao thủ Long Gia một khoản món tiền khổng lồ, giao cho bọn họ tới Mạc Thành để thành lập Thịnh Bảo Trai để tổ chức bán đấu giá. Bán đấu giá một mặt nhằm sưu tập được dược liệu cần có cho Chu Tiên Đan, một mặt đấu giá bảo vật đoạt dược ở Phiêu Miểu Địa Phủ, cùng dùng cách này để kinh doanh lấy tiền đẻ ra tiền. Mạc Thành gần với Học viện Vạn Hoàng, một khi là có việc gấp cũng là có thể tới đây để cầu viện. Đồng thời Học viện Vạn Hoàng cũng trở thành trung tâm giao dịch, thu thập thì Học viện Vạn Hoàng là được một nửa, đối với Học viện Vạn Hoàng mà nói chính là có lợi cả đôi bên, vậy cho nên không có ai phản đối đề nghị đó. Kể từ khi đó, đám người Thường Bá là cũng có chỗ an cư, có thể nói ở trong công việc mọi người tinh thần phấn chấn, không có bất cứ vẻ lo lắng nào. Dàn xếp xong Học viện Vạn Hoàng, Vân Khê nghe viện trưởng dặn dò, liền dẫn đoàn người đi đan minh. Đồng hành của bọn họ trừ những người lúc trước, còn tăng thêm mấy người, thí dụ như Dung Thiếu Hòa, Thượng quan Như Nhi, huynh muội Mộ Cảnh Huy, còn có Mặc Tam Thiếu. Sở dĩ mang theo Mặc Tam Thiếu là bởi vì Mặc gia là cách đan minh không xa, nếu bàn về việc quen thuộc cảnh vật xung quanh đan minh không phải là hắn thì còn là ai? Đối với Mặc Tam Thiếu, thái độ của Long Thiên Tuyệt gần mà xa, chỉ là có thể lợi dụng đối phương, không thể nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bất quá lần này hành trình đi đan minh, hắn là cũng phải dùng tới nhân tài. Đan minh ở hướng tây bắc của Long Tường Đại Lục, thường thường là một đại liên minh thành lập không thể nào rời bỏ khỏi gia đình ủng hộ nó. Ở trong người của ủng hộ chủ yếu là đan minh, đó là Cửu gia Tây Bắc. Nghe nói Cửu gia ở Tây Bắc là có đất đai màu mỡ vạn dặm, phú khả địch quốc. Đan minh thực ra thì chính là địa phương đốt tiền, tất cả dược liệu chân quý đều là cần rất nhiều bạc để mua. Mà Cửu gia bọn họ chính là tài lực hậu thuẫn tốt nhất. Trừ Cửu gia, đại gia tộc có Hiên Viên gia, Mặc gia, dù là tan gia tộc lánh đời ở trong truyền thuyết Hiên Viên thế gia, bỏ qua một bên không nói tới đại gia tộc, gần tới đan minh là còn có một học viện tương đối nổi danh, Học viện Côn Bằng. Đan minh không giống với luyện khí minh, người sau trung thành với chi minh, mà người trước lại là minh trung chi thành. Nói cách khác, luyện khí minh là xây trong thành, mà đan minh là ôm trọn cả tòa thành trì. Cả tòa thành này đều là địa giới của đan minh. đoàn người Vân Khê vừa bước vào cửa của thành Đan Minh, ở trước mặt có các loại đan dược mùi thơm ngát thấm vào trong ruột gan. Đường phố hai bên tùy ý có thể thấy được việc mua bán đan dược cùng với các loại tài liệu luyện đan rất cần thiết. Cửa hàng bán khí cụ luyện đan, cá biệt vẫn còn có luyện đan sư mở học viện luyện đan, thu phí rất cao, không phải là con dòng máu giống, căn bản là ngay cả học phí và học lương là cũng phải giao nộp không nổi. Vân Khê kể từ sau khi tiến vào trong địa phận của Đan Minh liền có cảm giác rất thân thiết, giống như là thuộc về một thế giới này. Không chỉ là nàng cảm thấy hưng phấn, là Mộ Hiền và Mộ Lão cũng giống như vậy. Đan Minh rõ ràng chính là cửa vào của thiên đường luyện đan sư. Tôn chủ, phía trước cách đó không xa là có một tòa nhà của Mạc gia, chúng ta không bằng hãy ở chỗ này mà ngủ lại đi. Mạc Tam Thiếu chủ động đề nghị. Lâm Thiên Tuyệt không có lập tức trả lời hắn, chắc chắn bởi vì phía trước cách bọn hắn không xa, hắn đã thấy được một thân ảnh rất quen thuộc đang hướng bọn họ bước nhanh tới. Long công tử, Long phu nhân, thực sự là may có thể tìm được các ngươi rồi. Người này không phải là ai khác, chính là người đã lâu không gặp, Cửu Mộ Giã. Phía sau của hắn là còn có hai người nữa. Cửu Mộ Giã, ngươi không phải là nói muốn chuyển trường đến học viện Vạn Hoàng hay sao? Làm sao là vẫn không có thấy bóng dáng của ngươi vậy? Vân Khê cố ý trêu chọc hắn nói. Ơi, thôi đừng có nói nữa, cha của ta không có đồng ý. Cửu Mộ Giã bất đắc dĩ buông tay, lắc đầu nói. Xem ra con đường chuyển trường này không thể nào là thực hiện được nữa. Ta về sau lại nghe nói các người ở học viện Vạn Hoàng là được Đan Minh mời tới, nghĩ rằng là nhất định các người sẽ đến vì đại hội luyện đan, vậy cho nên ta đã đến đây rất sớm rồi. Đến Đan Minh hay là cùng đến Cửu gia ta luôn đi, ta đã cho các người là chuẩn bị xong hết thảy rồi. Các người cứ ăn, mặc và ở, cứ đi lại đều là tính ở trên người của ta cả, không cần phải quan tâm đâu. Được rồi, vậy thì đi chỗ của người. Lâm Thiên Tuyệt cuối cùng là lựa chọn Cửu Mộ Giã an bài. Mặc Tam Thiếu sắc mặt khẽ biến cứng ngắc, hơi có một chút không vui, nhưng mà những thứ này ở trong nháy mắt đều được hắn che lấp, làm người khác không thể nhìn ra, song hắn giấu đi được, nhanh hơn nữa cũng là chạy không thoát nhãn lực của Long Thiên Tuyệt. Cửu Mộ Giã mang bọn họ tới một tòa nhà, hoặc là nói ở trong khu nhà cao cấp là bởi vì nó thực sự rất hoa lệ và quá xa xỉ, trong viện là có viện, trong sân có vườn, có thể so với mê cung. Cuối cùng bọn họ đi tới bốn phía đông, Cửu Mộ Giã tự mình dẫn dắt bọn họ cất bước đi vào. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi. Đang khi nói chuyện, có tiếng đàn từ phía đối diện ở trong vườn truyền đến. Tiếng đàn trong nhu có cương, lúc thì du dương êm ái, lúc thì mạnh mẽ hùng hồn, không khỏi hấp dẫn mọi người. Đối diện là nơi ở của ai vậy? Lâm Thiên Tuyệt hỏi. Thì là bởi vì tòa nhà này tương đối lớn, vậy cho nên ở vài nhóm khách nhân cũng là khách quý do phụ thân của ta mời tới. Bây giờ người đánh đàn chính là đến từ trong Hiên Viên gia, Dực công tử. Nghe nói là lịch của hắn là không nhỏ đâu, chính là con nối dòng của Hiên Viên thế gia còn sót lại bên ngoài. Nửa năm trước mới trở về Hiên Viên thế gia, nhân tổ quy tông. Lúc đó phụ thân của ta đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu như không phải là có phụ thân của ta hỗ trợ á, thì hắn còn là Hiên Viên thế gia hoàng thái tử đi nữa, cũng chưa chắc là có thể tiếp xúc với người của Hiên Viên thế gia đâu. Kiều Mộ Giá giải đáp nói. Dực công tử, con nối dòng của Hiên Viên thế gia lưu lạc bên ngoài, vì sao cái chuyện xưa này lại nghe quen tai như vậy? Vân Khê tò mò, liếc Bạch Sở Mục, không khỏi nói giỡn. Chẳng lẽ người của Hiên Viên thế gia đều có con nối dòng lưu lạc bên ngoài sao? Cái gì mà nhìn ta? Ta cùng với Hiên Viên thế gia một chút là cũng không có quan hệ đâu. Cho dù là bọn họ muốn nhận ta, để cho ta nhận tổ quy tông, ta là cũng không có muốn trở về. Có phải hay không các người chê ta phiền, muốn đem ta vứt bỏ đi chứ gì? Các người, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Bạch Sở Mục bày ra cái bộ dạng đáng thương tâm. Mọi người liếc hắn một cái, bỏ mặc hắn luôn, lục tục vào trong vườn. Mọi người trước hãy bố trí cho ổn thỏa đi. Tối nay phụ thân của ta là chuẩn bị tiệc rượu vì các vị mà đón gió tẩy trần đó. Các người nhất định là phải tới đó nha. Kiều Mộ Giá cười cười, lại ghé sát vào bên tai của Long Thiên Tuyệt, hạ giọng nói. Long công tử à, lúc nào có thể giúp ta luyện chế một ngọn long cơ được? Long Thiên Tuyệt rũi lông mày dừng nhẹ, ngắn ngủn đáp lại hắn mấy chữ. Nhìn tình huống xem đã. Tại sao lại là nhìn tình huống vậy? Kiều Mộ Giá về mặt ủy khuất. Vân Khê hào tâm nhắc nhở. Vậy thì phải xem cái biểu hiện của ngươi thế nào. Phu quân ta tài nghệ luyện khí rất tài ba, như thế nào mà dễ dàng xuất thủ được? Chờ ngươi lúc nào mà làm hắn cảm động thì hắn sẽ là giúp ngươi luyện chế. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng được chưa? Nhất định là cùng với các ngươi thành tâm thành ý, sẽ đả động đến lòng các ngươi. Các ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì thì cứ việc phân phó cho hạ nhân nhá. Trước lúc hạ tiệc là ta có thể không ở trong nhà đâu, chúng ta là tạm biệt, chờ đến khi dạ tiệc bắt đầu. Kiều Mộ Giá ung quyền, hoàn toàn hiển thị rõ ràng thần thái thuộc về quý tộc công tử. Đợi sau khi hắn rời đi, mọi người cũng là lục tục tán đi, đều là tự mình tìm một gian phòng riêng. Người một nhà của Vân Khê đi tới gian phòng lớn nhất. Bên trong gian phòng này có hai thị nữ ngồi đợi, vì bọn họ mà thêm trà, bố trí điểm tâm. Vân Khê cho bọn họ lui ra khỏi ngoài. Sau đó người một nhà tiến vào trong Ngọa Long Cư thăm Tiểu Nguyệt Nha. Bọn họ lần này xuất thành, có thể nói là cả nhà xuất động, còn đem theo Thượng Quan Như Nhi kim bài bảo mẫu, tùy thời tùy chỗ đều có thể chiếu cố cho Tiểu Nguyệt Nha, đồng thời cũng có thể làm cho nàng cùng với phòng hộ pháp thường xuyên chạm mặt, trao đổi tình cảm. Xác nhận Tiểu Nguyệt Nha không có gì khó chịu, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt lên một lần nữa trở lại gian phòng, bắt đầu việc thương nghị chuyện ở đại hội luyện đan cùng với gia tộc đi hiên viên thăm mẫu thân Thiên Tuyệt. Xác nhận Tiểu Nguyệt Nha không có gì khó chịu, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt lên một lần nữa trở lại gian phòng, bắt đầu việc thương nghị chuyện ở đại hội luyện đan cùng đi gia tộc hiên viên thăm mẫu thân của Thiên Tuyệt. Khê Nhi, cách luyện đan đại hội còn có 3 ngày nữa, nàng hào hào mà chuẩn bị một chút đi. Nghe nói lần này phần thưởng cuối cùng của luyện đan đại hội chính là thất diệp tàng hoa, chính là một loại đan dược trọng yếu dùng để luyện chế chu tiên đan, rất là khó mua được, cũng là cực kỳ khó hái. Nếu như chúng ta có thể đem thất diệp tàng hoa này thu vào trong tay, việc tìm kiếm những dược liệu khác là cũng không khó khăn hơn. Về phần cửa vào của gia tộc Hiên Viên, ta lại sẽ mượn thế lực của Mạc gia của Mạc Tâm Thiếu để đi điều tra. Người của Mạc gia đối với địa hình vùng này là tương đối quen thuộc, sau đó để cho tứ đại hộ pháp âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn hắn. Đến lúc đó, hai việc luyện đan cùng với tìm người đều có thể hoàn thành được. Thất diệp tàng hoa, ta nhớ được ở cuốn sách của các chủ tặng là có cặn kẽ nghỉ lại, nó sinh trưởng ở nơi cao nhất, địa phương không thể nào có một ngọn cỏ. Song chính hoàn cảnh ác liệt này ở trên mặt đất lại tồn tại thất diệp tàng hoa, rất là khác lạ. Không biết người của đan mình là từ nơi nào mà có được dữ liệu chân quý như vậy. Đối với một người luyện đan sư mà nói, đây cũng là hấp dẫn cực kỳ lớn đó. Và nàng cũng đã nói, mỗi luyện đan sư là cũng sẽ vì nó mà say mê, có phải không? Đan mình tụ tập 2/3 luyện đan sư của Long Tồn Đại Lục, nếu như bọn họ là muốn nhận được, thực sự đúng là không có cái gì mà ngăn cản được. Huống chi sau lưng của bọn họ còn có kiểu gia siêu cấp, phú hào và dùng tài lực ủng hộ nhiều như vậy. Bởi vì cái gọi là có tiền kho có thể sai khiến cả ma quỷ, vấn đề lớn hơn nữa là cũng không thể nào trở thành vấn đề khó khăn được. Ừ, vậy xem ra lần này đến luyện đan đại hội là ta phải tỉ mỉ chuẩn bị một chút rồi. Chỉ cho phép thắng, không thể thua được. Vân Khê ánh mắt chớp động, chỉ một thoáng tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng không phải là chỉ vì danh dự của mình mà là chiến đấu, còn vì cứu mạng của 3 người nữa. Đã cực khổ cho nàng rồi. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu ngắn ngủn. Lòng Thị Tuyệt nhìn nàng, ánh mắt từ từ trở nên nhu hòa. Màn đêm buông xuống, kiều gia đèn sáng rực rỡ, tiếng chuông và tiếng múa xa xa từ bắc đại sảnh truyền tới. Đoàn người Vân Khê đúng hẹn đi tới dạ tiệc. Đi theo vợ chồng của Vân Khê có Tiểu Mặc, Long Thiên Trạch, Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục, Bách Lý Song, là Mộ Hiên, Mộ Lão và huynh muội Mộ Cảnh Huy. Về phần những người khác không có xuất hiện tại dạ tiệc tối hôm nay, toàn bộ đã bị Long Thiên Tuyệt phái đi cùng nhau tìm kiếm cửa vào của gia tộc Hiên Viên. Khi đoàn người tiến vào trong nơi tổ chức dạ tiệc, đã có hai tốp khách nhân dẫn đầu vào. Người Vân Khê được an bài ngồi ở vị trí thứ 3 bên trái, đến gần ghế hạng bét. Bất quá điều này là cũng không có gì hết, ai bảo bọn họ đều là khách của Cửu gia, thân phận địa vị là không có hiển hách. Cửu Mộ Giá đối với bọn họ cười cười, hắn là cũng cảm thấy để cho bọn họ ngồi ghế chót có chút băn khoăn. Các người hãy bỏ qua cho, phụ thân của ta lần này là mời tới không ít khách quý, bọn họ đều là đến từ các đại gia tộc cả. Hơn nữa còn là phụ thân của ta tự mình mà mời, đối với bọn họ là rất coi trọng, vậy cho nên... Thôi không sao đâu, không sao, ngồi nơi nào là cũng giống nhau thôi, chỉ cần có đồ ăn ngon vậy là được. Vân Kỳ hảo tâm thay hắn giải vây. Ừ, đó là dĩ nhiên thôi, tại chỗ mọi người, rượu và thức ăn cũng là giống nhau. Mà phải rồi, ta sẽ giới thiệu một chút cho các người khách quý khắp nơi hôm nay đến đây tham gia dạ tiệc. Kiều Mộ Giá đưa tay, chỉ hướng chỗ ngồi đầu tiên bên tay phải, giới thiệu. Vì khách quý kia là luyện đan tông sư cho phụ thân cùng nhiều tiền là cố ý mời tới. Hắn là họ Hoa, người ta gọi là Hoa Đại Sư. Nghe nói thuật luyện đan của hắn đã đạt đến trình độ luyện đan sư cấp 9 cơ. Ngay cả đan minh tô ấp tô đại sư tài nghệ luyện đan là cũng không có bằng hắn đâu. Phía sau hắn là một nam một nữ là đệ tử của hắn. Nghe nói hai người này bọn họ cấp bậc luyện đan cũng đã vượt qua cả cấp 7 rồi, đều là người luyện đan thiên tài. Lần này Hoa Đại Sư cùng với hai vị cao đồ là cũng sẽ tham gia luyện đan đại hội, rất có thể trở thành kinh địch của các người đó. Dừng. Nhưng bất quá là cấp 7 luyện đan sư thôi, làm sao theo đại tổng mà so sánh được. Long Thiên Thần chẳng thèm ngó tới, dù sao ở trong mắt của hắn, bàn về thuật luyện đan thì đại tổng mới xưng thứ hai, cũng là không có người nào xưng đệ nhất đâu. Vân Kỳ hài lòng cười cười, ra vẻ khiêm tốn. quá khen, có một số việc người ở trong nhà chúng ta là biết tốt thôi. Kiều Mộ Giá lại long lòng mồ hôi, tiếp tục chỉ vào chỗ ngồi khách quý thứ hai bên phải giới thiệu. Còn một vị kia ta nói với các người đó, Dực công tử cao quý của gia tộc Hiên Viên, đi theo bên cạnh hắn là cũng có cao thủ của gia tộc Hiên Viên, vô luận là xuất thân địa vị đều là rất không hề tầm thường đâu. Bọn họ Kiều Mộ Giã giới thiệu được một nửa, quay đầu lại phát hiện ra đám người Vân Khê mang về mặt có cái gì đó không đúng, không khỏi dừng lại. Các người sao vậy? Có cái gì đã không ổn sao? Người xác định hắn ta chính là người lưu lạc bên ngoài của gia tộc Hiên Viễn. Vân Khê không khỏi suy nghĩ, bởi vì khuôn mặt này quá quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Nhưng mà nếu như hắn là con nối dòng của gia tộc Hiên Viễn, vậy thì Bạch Sơ Mục hữu là cái gì? Sư huynh! Bạch Sơ Mục kinh hô, so với nàng lại càng thêm giật mình. Người ngồi ở chỗ ngồi thứ nhất bên phải tự hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng phương hướng của bọn họ trông lại. Khi tầm mắt nhìn đến bọn họ, hắn hai mắt mở lớn, cũng là đồng dạng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh là hắn khôi phục lại thái độ ở trong thong dong ỉu nhã. Cử chỉ đó, thần thái đó, giống như chính là người tôn quý nhất ở trên đời. Nam Cung Dực, lại là hắn sao? Long Thiên Tuyệt cười lạnh, thanh âm hơi giễu cợt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.